Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 77, đá xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gà to lớn nhảy loạn xạ đập đầu vào tường, thân thể nó chợt mềm nhũn, từ từ trượt xuống vách tường trắng mốt, cái xác nằm gục trong góc nhìn tưởng như chưa chết, chân con gà bị trói bằng dây tơ hồng vẫn co giật liên hồi. Mùi máu tanh thoang thoảng lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi hương của nến. Trong đầu tôi ong lên một tiếng có chút rối loạn, quỷ không đầu này thật mạnh, lại bắt một con gà tự mình tự tử nhìn như giả vờ chết. Con gà bị đụng chết, hồn của Giản Dương ở trong con gà thì phải làm sao? Cuộc hôn nhân của tôi với Giản Dương có phải thất bại rồi không? Giản Dương còn có thể sống lại không? Mấy câu hỏi dồn dập này khiến trán của tôi đổ mồ hôi. Nhìn xuống cổ tay mình, lằn đỏ trên cổ tay không hề biến mất mà vẫn trở nên nguyên vẹn. Ngoài ra còn có viên đá xanh trên viền đỏ, trên mặt đá có vân nước nông, trông rất đẹp mắt giống như đá hoa mưa ngâm mình trong dòng suối trong. Trên bề mặt viên đá vẫn còn một chữ, nhìn kỹ mới thấy đó là chữ Giản, tôi lặng lẽ đọc từ Giản, trên đá cảm thấy nhịp tim của mình đột ngột tăng nhanh, như thể có một mối liên hệ nào đó với Giản Dương. Tôi có thể cảm nhận được vào giây phút cuối cùng trước khi con gà chết, nó đã giúp tôi và Giản Dương hoàn thành hôn lễ. Có lẽ bây giờ Giản Dương đã có thể trở lại cuộc sống này rồi, trở ngại duy nhất lúc này có lẽ là quỷ không đầu ẩn mình trong bóng tối, tôi sợ nó sẽ làm hại Giản Dương. Những ngón tay của tôi nắm chặt vải quần áo, lắng nghe động tĩnh trong phòng. Lạc Thần Tuấn nhìn thấy đường chỉ đỏ trên cổ tay tôi, anh ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó, tôi lật vị trí úp lòng bàn tay, nhìn thấy viên đá xanh trên đó, thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, chỉ một chút nữa thôi, cậu Giản đã không thể quay về được. Xem ra thật sự phải cảm ơn con gà bảy màu này, là nó đưa cậu Giản từ cõi âm trở về, còn thay cậu Giản kết hôn với cô. Có lẽ Lạc Thần Tuấn đang nói chuyện với tôi về quá trình giải cứu Giản Dương khỏi thế giới âm dương. Thực ra rất đơn giản, đó là vào lúc 12 giờ sáng, vừa đốt giấy, vừa hét tên Giản Dương. Cuối cùng thả một con gà trống lớn bảy màu ra, để nó chạy lung tung, trên tay Lạc Thần Tuấn đang cầm đầu còn lại của sợi chỉ đỏ có buộc chân gà. Đợi con gà trống chạy đến U Đô, nhận được linh hồn của Giản Dương, sợi chỉ đỏ sẽ mãnh liệt rung lên. Những chiếc chuông đồng có kích thước bằng hạt đậu nành được buộc trên sợi chỉ đỏ sẽ vang lên cùng lúc, nó như là một lời cảnh báo. Lạc Thần Tuấn đang ở thế giới dương, chỉ cần thu lại sợi chỉ là được, bởi vì U Đô và âm dương không phải là cùng một thế giới. Con gà trống to lớn đi trên con đường âm dương, con đường không dài, sợi chỉ đỏ chỉ hơn chục mét. Nhưng quỷ không đầu vẫn ở đó, vừa rồi anh nên nghe nó nói chuyện, không phải nó đến đây phá hỏng hôn lễ giữa tôi và Giản Dương sao? Ngược lại tôi lại không được thoải mái như Lạc Thần Tuấn, có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào con gà đã chết. Chân con gà co giật một hồi, cuối cùng cũng cứng lại. Sợi chỉ đỏ buộc vào chân gà nhìn rất dài, kéo dài ra ngoài phòng, khó có thể tưởng tượng được đầu sợi chỉ đỏ kia lại được buộc vào ngón tay của Lạc Thần Tuấn. Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay của Lạc Thần Tuấn đã bị anh ta cắt đứt bằng kéo âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tôi nhắc đến quỷ không đầu, khóe miệng anh ta nhếch lên một chút nghịch ngợm, hơi tựa vào quan tài phía sau. Không ngờ cô cũng biết quỷ không đầu này. Lúc này tôi mới phát hiện ra Lạc Thần Tuấn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, áo choàng màu vàng tây chuyển sang màu sẫm, cả người dường như mới được vớt lên từ một cái ao. Lúc này, anh ta vẫn tiếp tục cười nhạo tôi, đó là một kiểu cười sống sót sau tai nạn. Không giống như nụ cười tự tin của quỷ không đầu, đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao. Tôi bị nụ cười của anh ta làm cho không hiểu chuyện gì, buột miệng nói. Anh không sợ sao, sợ nghe nói nó là tay sai ở bên cạnh một nhân vật lớn ở U Đô nhưng... Lạc Thần Tuấn thừa nước đục thả câu nhìn tôi, trên mặt anh ta không hề có một chút lòng dạ nào, trông thật sự không giống một người xấu. Một người như vậy rất dễ dàng khiến người ta mất cảnh giác. Nếu không phải anh ta đã lừa tôi mấy lần thì tôi đã bị vẻ ngoài ánh nắng và tinh nghịch của anh ta đánh lừa, tôi chỉ đành im lặng. Nhiệt độ trong không khí đã trở lại nhiệt độ bình thường của ban đêm, những thứ tà ác gần đó có lẽ đã biến mất rồi, có lẽ quỷ không đầu cũng rời đi rồi. Cuối cùng, việc thiết lập quan hệ giữa tôi và Giản Dương đã trở thành một sự thật không thể thay đổi. Nếu nó chỉ vì phá hủy cuộc hôn giữa tôi và Giản Dương thì bây giờ ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua. Ngay sau khi tôi tỉnh lại, tôi liền kết hôn với Giản Dương, tôi còn không có thời gian để nghĩ về đứa con ở trong bụng mình. Bây giờ, hợp đồng hôn nhân đã thành công, có lẽ Giản Dương cũng sẽ trở về cõi dương. Là một người mẹ tôi phải nghĩ cho đứa con của mình. Đêm qua trước khi Lâm vào hôn mê tôi còn nhớ rõ đứa bé trong bụng mình hình như đã tỉnh, nhưng khi tôi tỉnh lại ở linh đường, tôi lại không cảm nhận được động tĩnh của đứa trẻ ở trong bụng mình. Nghĩ đến đây, tôi liền sờ vào cánh tay và cổ tay của mình để xem có thứ gì đó giống như lá bùa hộ mệnh không. Sau khi sờ lại thì thấy trên cổ tay và cánh tay của cả hai tay đều không có bùa. Tôi đang mò mẫm tìm trên cánh tay và cổ tay của mình, động tác dừng lại một lúc yên lặng liền nghe thấy Lạc Thần Tuấn nói. Có lẽ cô đã đoán được rồi, quỷ không đầu ngăn cản cô và Giản Dương kết hôn thất bại, chỉ có thể trở về trong vô ích. Lạc Thần Tuấn, ai đã thay quần áo cho tôi? Tôi hỏi anh ta, suy nghĩ trong đầu xẹt qua, tôi quỳ xuống, chạm vào mắt cá chân của cả hai chân. Quả nhiên, trên mắt cá chân phải được buộc một lá bùa mang theo chút hơi ấm. Tôi vậy mà lại thực sự có một tấm bùa hộ mệnh trên người, dùng để phong ấn hành vi và ý thức của đứa con trong bụng. Lúc này, cảm xúc của một con sư tử cách bảo vệ con của mình chiếm trọn trong tôi, không ai trên thế giới này có thể làm tổn thương con tôi. Tôi đã đồng ý sẽ cứu Giản Dương, tại sao anh ta còn muốn làm việc này? Mục đích làm việc này của anh ta là gì? Mặt tôi lập tức xa sầm, cảm xúc của tôi như một thùng thuốc nổ đã được châm lửa. Tôi kéo bùa hộ mệnh ra khỏi mắt cá chân, đưa đến trước mặt anh ta, hỏi. Lạc Thần Tuấn, anh có ý gì, Cách Trương?